Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, Mèo Trắng Hắc Miêu. Di Hòa Viên Trung, triều hội sau khi kết thúc, Lý Thế Dân với thường ngày, đem trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh đợi đại thần lưu lại mở một cái tiểu hội. Khoảng thời gian này, đại đường đúng vậy đoán an ổn. Đủ loại sự tình không cùng tần suất, Lý Thế Dân cũng có chút mệt nhọc ứng đối. Bệ hạ, Đông Đột Quyết bên kia, bọn họ nội bộ rối loạn là càng ngày càng thường xuyên. Tháng trước có mấy cái bộ lạc không chịu nổi hiệt lợi tân chính, nhảy ra gây chuyện, bất quá bị trấn áp rồi. Vi thần cảm thấy đây là một cái tấn công Đông Đột Quyết thời cơ tốt. Làm trong quân tướng lĩnh, Úy Trì Cung nhất định là háo chiến. Bất quá hắn đề nghị này lập tức liền bị Phòng Huyền Linh phản bác. Không ổn, mặc dù bây giờ Đông Đột Quyết nội bộ có chút hỗn loạn, nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Bọn họ quốc lực vẫn còn, không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa chúng ta đi năm vừa mới ký kết vị Thủy Chi Minh, bây giờ liền vi phạm minh ước lời nói, tín nghĩa bên trên cũng dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Mấu chốt nhất là chúng ta cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như chậm mấy năm động thủ nữa, phần thắng sẽ cao rất nhiều. Phòng Huyền Linh cũng không phải cái loại này văn nhược thư sinh, cái gì cũng không hiểu. Lên ngựa có thể mang binh, xuống ngựa có thể trị dân. Đây là trinh quan năm đầu cho phép nhiều đại thần cũng có năng lực. Dưới mắt quả thật không phải thời cơ tốt nhất. Đông Đột Quyết bây giờ quốc sư xem mèo vẽ hổ dập theo ta đại đường chính sách, sớm muộn sẽ đem Đột Quyết nội bộ làm càng thêm hỗn loạn. Khi đó mới là chúng ta thích hợp nhất lúc động thủ khác. Tiêu Vũ cũng đứng ra đưa ra ý kiến phản đối. Thực ra so với hắn, bất luận kẻ nào đều muốn sớm một chút tấn công Đông Đột Quyết. Bởi vì hắn tỷ tỷ Tiêu Hoàng Hậu bây giờ vẫn còn ở Đông Đột Quyết đây. Bất quá, chính vì vậy, liền hắn đều cho rằng bây giờ không phải xuất binh thời điểm tốt. Mọi người vẫn tương đối tin phục, cho nên đề tài rất nhanh thì chuyển đến những địa phương khác. Giang Nam đạo năm nay tình huống cũng không phải rất lạc quan. Hơn nửa năm vừa mới gặp hiếm thấy nạn hạn hán, gần đây tựa như bão lại tương đối nhiều. Phỏng chừng năm nay thu được sẽ bị ảnh hưởng lớn đây. Phòng Huyền Linh nghĩ đến chính mình cái kia không đáng tin cậy con trai bây giờ còn đang Minh Châu, tâm tình lập tức liền không đẹp. Lại nói triều đình đã an bài Tần Hiệp Đạo làm giúp nạn thiên tai xử đi Minh Châu, chắc hẳn cái kia sao giỏi về bắt cá mới có thể bằng vào thiên thời địa lợi tốt dễ giải quyết Giang Nam thiên tai vấn đề. Trưởng tôn Vô Kỵ trước sau như một nói chuyện không chê đau thắt lưng. Không sai, Giang Nam đạo sự tình phỏng chừng không có nghiêm trọng như vậy, trừ phi Tần Hiệp Đạo ẩn tàng nắm không xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra. Cao Sĩ Liêm cũng ở bên cạnh thổi phồng xuống, loại này bọn họ cho là rõ ràng không làm được sự tình, lại là cố ý đem Tần Hiệp Đạo thổi phồng cao như vậy, hiển nhiên là hy vọng Tần Hiệp Đạo có thể ngã thê thảm một chút. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là cứ như vậy đúng dịp. Một bên vội vã đi vào Lý Quân Tiện, vừa vặn nghe được hai người bọn họ nói chuyện, sau đó vẻ mặt rất là quái dị đưa cho Lý Thế Dân một cái tấu chương. Ừ, Minh Châu trăm họ mỗi hộ có thể phân đến hai cái cá đỏ dạ, mỗi nhánh nặng 5-6 cân, sau đó có thể bằng vào 2 đồng tiền một cái siêu rẻ vô hạn lượng mua cá đỏ dạ. Này Tần Hiệp Đạo, hắn thật tìm tới bắt hải ngư phương pháp à nha. Lý Thế Dân đọc nhanh như gió đem điều này hơi có chút độ dày tấu chương xem xong, sau đó trên mặt phi thường xuất sắc. Bệ hạ, Minh Châu bên kia tới tin tức à nha. Luôn luôn rất coi thường chính mình con thứ hai Phòng Huyền Linh, lần này nhưng là so với ai khác cũng tích cực. Mặc dù trong tấu chương đầu không thấy được sẽ nhắc tới Phòng Di Ái tin tức, nhưng là từ trong dấu vết, Phòng Huyền Linh cũng có thể suy đoán ra Phòng Di Ái ở Minh Châu tình huống. Chư vị cũng nhìn một cái đi. Này Minh Châu trăm họ thời gian, nhưng là so với chư vị đều phải qua được thư thái. Mỗi ngày cá đỏ dạ ăn đến ăn no, cũng không cần ăn cơm. Lý Thế Dân tâm tình thoáng cái trở nên tốt vô cùng. Về phần trong tấu chương nhắc tới xây cất phơi muối xưởng cùng đóng thuyền xưởng sự tình, dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Thậm chí hắn còn đồng ý để cho tương tác giám an bài một nhóm tinh nhuệ thợ thủ công đi tiếp viện. Tần Hiệp Đạo, coi như là thoáng cái liền giải quyết Tần gia nội tình không đủ thâm hậu vấn đề lớn. Chuyện này, điều này sao có thể? Mỗi ngày ra biển mấy giờ là có thể bắt được tràn đầy một thuyền lại một thuyền cá đỏ dạ. Này bắt cá nếu như dễ dàng như vậy lời nói, lấy ở đâu Minh Châu nạn đói? Cao Sĩ Liêm sau khi xem xong, hiển nhiên không thể tiếp nhận cái kết quả này. Chính mình rõ ràng là muốn đem Tần Hiệp Đạo gài bẫy Minh Châu đi. Kết quả ngược lại là lập được đại công. Chờ hắn lần này trở lại Trường An Thành, bệ hạ khởi không phải lại có thể tìm được cơ hội cho hắn lên chức. Cho dù là chức quan không có thay đổi, nhưng là cái loại này giản ở đế tâm đãi ngộ, có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Quả thật có chút kỳ quái. Trong tấu chương không có viết rõ cụ thể bắt cá phương pháp. Chỉ nói là mỗi ngày đều có thể bắt được ít nhất mấy trăm ngàn cân hải ngư. Thậm chí là trên 1 triệu cân hải ngư. Thế này thì quá mức rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng bày tỏ nghi ngờ. Bệ hạ, mặc dù Tần Hiệp Đạo như thế nào bắt cá, chúng ta còn không phải rất rõ. Nhưng là Minh Châu chăm họ là có hay không ngày ngày có ngư ăn? Là có hay không giải quyết nạn đói vấn đề? Cái ý nghĩ này nhất định rất nhanh thì có thể thu đến Minh Châu phủ tấu chương. Đến thời điểm hai bên so sánh bên dưới, tình huống dĩ nhiên là biết. Tần Hiệp Đạo báo cáo những chuyện này, chỉ cần tùy tiện tra một chút liền có thể biết thật giả. Hắn không cần thiết ở loại địa phương này gian lận. Phòng Huyền Linh cái này có lý có chứng cớ. Phân tích, lập tức sẽ để cho Cao Sĩ Liêm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Tần Hiệp Đạo làm sao có thể ngu như vậy? Đối với chuyện như thế này nói láo, triều đình tùy tiện là có thể tra rõ à. Nghĩ như vậy, cái này thì có nghĩa là trong tấu chương nói sự tình là thực sự rồi tương đương. Cao Sĩ Liêm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình lập tức trở nên kém hơn rồi. Đây là tương đương với chính mình đem Tần Hiệp Đạo đưa đi Minh Châu lập công tới. Có ác tâm hay không người a? Tần Đại Lang có câu muốn nói, gọi là bất kể là hắc miêu mèo trắng, có thể bắt con chuột chính là tốt miêu. Chúng ta bất kể hắn là thế nào bắt hải ngư, chỉ cần có thể bắt được số lớn hải ngư, liền là chuyện tốt. Úy Trì Cung Tam Nhi Tử cũng đi theo Tần Hiệp Đạo cùng đi Minh Châu. Cái này công lao, thế nào cũng có hắn một phần. Cho nên Úy Trì Cung hôm nay cũng là rất tích cực nhảy ra biểu đạt đối Tần Hiệp Đạo ủng hộ. Hơn nữa, võ tướng ủng hộ võ tướng. Đây là không thể bình thường hơn được chuyện. Chư vị ái khanh nói đều có lý. Này Tần Hiệp Đạo có thể giải quyết Minh Châu nạn đói vấn đề. Bất kể là dùng phương pháp gì, đây đều là một món đáng giá ăn mừng chuyện thật tốt. Nếu như có thể mượn cơ hội này, để cho Minh Châu chăm họ nắm giữ ra biển bắt cá tân bản lãnh. Như vậy đại đường dọc theo Hải Châu huyện liền không đến nổi hàng năm cũng lâm vào ăn không đủ no. Cơm cảnh giới, đây cũng là một món đáng để mong chờ sự tình. Đứng ở Lý Thế Dân góc độ, dĩ nhiên là hy vọng người thủ hạ càng lợi hại càng tốt. Ngược lại hắn không lo lắng ai sẽ uy hiếp được chính mình hoàng vị. Chân chính có người uy hiếp, xương cũng có thể đả cổ. Có như vậy một cái tin tốt, hôm nay tiểu hội, tự nhiên mở rất là chót lọt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.